Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2258, kiếm thi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên xúc sinh này còn dám ăn nói ngông cuồng, muốn đến nhà họ Giang để giết ngài. Đôi mắt Giang Biệt Vân đỏ bừng, quỳ trên mặt đất dập đầu. Lão tổ, cho dù ngài có thể nhịn được cơn giận này, nhưng con cháu nhà họ Giang tuyệt đối không nhịn được. Mấy nghìn người phía sau trăm miệng một lời, hướng về phía tổ miếu hét lớn. Lão tổ, con cháu nhà họ Giang không nhịn được, bịch bịch. Bịch bịch, bịch bịch, mấy nghìn người đồng loạt quỳ xuống, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, cầu xin lão tổ rời núi, tiêu diệt Diệp Bắc Minh, tiêu diệt Thanh Huyền Tông, đề cao nhà họ Giang. Ngay sau đó, cánh cửa tổ miếu chậm rãi mở ra, vèo, mấy ngàn ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía không gian tối đen phía sau cánh cửa. Khẩn trương đến mức trái tim cũng như muốn ngừng đập, dưới ánh mắt của vô số người, một lão già chắp hai tay sau lưng, dáng người hơi còng chậm rãi đi tới, mái tóc trắng xóa tràn ngập dấu vết năm tháng, trên mặt ông ta toàn là những nếp nhăn thật sâu, đôi mắt vô cùng nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Thanh Huyền Tông, chỉ là một lão già nhìn như bình thường, lại mang theo một cảm giác áp bách rất mạnh, đám người nhà họ Giang ngừng thở, không ai dám thở một cái nào. Người này đúng là kiếm thần của nhà họ Giang, Giang Kiếm Trần. Không biết qua bao lâu, Giang Kiếm Trần mới phun ra một câu. Diệp Bắc Minh, giết cậu ta, đâu cần bản tổ tự mình ra tay. Ngay sau đó, Giang Kiếm Trần thét dài một tiếng. Kiếm đến, vèo, một luồng ánh sáng màu vàng bay ra từ trong tổ miếu, lơ lửng ở giữa không trung. Đám người nhà họ Giang ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại là một thanh bảo kiếm màu vàng. Đây là... Giang Biệt Vân quỳ trên mặt đất vô cùng khiếp sợ. Kiếm thí thần, mấy lão già phía sau cũng kích động tiến lên. Lão tổ, ngài đã luyện thành kiếm thí thần rồi sao? Giang Kiếm Trần thản nhiên gật đầu. Bế quan 3.000 năm, cuối cùng đã luyện thành. À, đám người nhà họ Giang kích động đến mức cả người run rẩy, hít sâu một hơi lạnh. Nhà họ Giang vốn là ở đại lục thượng cổ, nhưng sau đó gia tộc suy bại, lại bị kẻ thù đuổi giết. Rơi vào đường cùng mới chạy trốn tới đại lục chân võ, cách Trương.